Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với mục tiêu của yêu tộc trong thần thoại đế hoàng. Ở phần trước thì chúng ta biết đấy là trong quan thiên thế giới, thì sau khi nhân vật chính của chúng ta là Tần Quân triệu hồi được Dương Tiễn Nhị Lang Thần, thì thực lực của nhóm người bọn họ rất mạnh, và hắn cũng gom các thí sinh khác của Nam Vực lại để có thể bảo vệ được bọn họ. Với trong quan điểm của Tần Quân thì nhóm thí sinh của Nam Vực này sau này sẽ đều trở thành là quan viên và là những nhân tài dưới trướng của hắn, cho nên không muốn họ dễ dàng bị giết chết. Cũng ở phần trước thì thập bát tinh quan ở trên bầu trời của quan thiên thế giới quan sát bọn họ, và khi mà phát hiện ra Tần Quân có vận mệnh chi luân thì đại tinh quan đã cử mấy tinh quan xuống để tiêu diệt Tần Quân, tuy nhiên thì đều bị Dương Tiễn giết chết cả. Đồng thời đại tinh quan cũng muốn thực hiện âm mưu của mình, đấy là giết người diệt khẩu, giết dần các tinh quan đi để cho hắn có thể chiếm đoạt được vận mệnh chi luân trên người của Thần Quân. Bởi vì có được vận mệnh chi luân có nghĩa là hắn có thể tranh giành vị trú điện chủ của Thần Điện. Ngược lại, ở chiều hướng của bên Tần Quân thì hệ thống cũng kích phát ra nhiệm vụ, đấy chính là tiêu diệt đi thập bát tinh quan. Nhưng mà chỉ cần tiêu diệt 17 người thôi, tại vì tinh quan xếp vị trí thứ 3 là Hắc Diệp Tiên Tử không hề có ý muốn giết cũng như là chiếm đoạt vận mệnh chi luân của Tần Quân. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Năm vị tinh quan bị người đã buộc đi chịu chết rồi, giờ lại còn muốn đẩy chúng ta ra, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Diêu Hư vốn luôn gai mắt với đại tinh quan, càng thẳng thừng châm chọc. Theo ta thấy đại tinh quan ra tay mới là ổn nhất. Ta đi, nếu chết thì chả có ý nghĩa gì cả, nên không đáng. Đúng vậy, đại tinh quan ra tay đi. Phải rồi, đại tinh quan mà ra tay thì cả địch sao mà chẳng gục ngã chứ. Mấy ngàn năm qua không thấy đại tinh quan xuất thủ, các tinh quan hùa nhau nâng đại tinh quan lên. Nếu gã làm được thì bọn họ sẽ nhắm vào Tần Quân cướp đi vận mệnh chi luân, còn ngược lại thì bọn họ sẽ báo lên cho điện chủ. Kẻ địch mà đại tinh quan cũng không thắng được thì cả đám có cùng nhau xông lên cũng vô ích, chẳng bằng báo cho điện chủ để lập công. Còn về có bị điện chủ trách móc là sao không bẩm báo sớm thì cái điều này không đáng lo, cứ đổ hết tội cho đại tinh quan chết trận là được. Ngồi vào vị trí tinh quan thì đều là hạng người không đơn giản, thâm sâu, khó lường. Đối mặt với đám tinh quan khuyên bảo, đại tinh quan hử lạnh một tiếng, khí thế siêu mạnh đột nhiên bùng nổ làm cho tập thể câm miệng. Hắc Diệp Tiên Tử liếc nhìn đại tinh quan thầm nghĩ, tên này trở nên ngày càng mạnh rồi. Những người khác thì kinh sợ nhìn đại tinh quan, đại tinh quan biểu hiện ra khí thế mạnh hơn Dương Tiễn một bậc. Đại tinh quan trầm giọng nói, cửu tinh quan, thất tinh quan, lục tinh quan, các người liên hợp lại mà đi. Ba đại tinh quan bị điểm danh rất tức giận, bọn họ không phải là tinh quan xếp chót, tuy không bằng đại tinh quan nhưng vẫn có quyền lên tiếng. Các tinh quan Diêu Hư dẫn đầu cãi lại, chúng ta đi có thể sẽ chết, còn ngươi đi thì kẻ địch sẽ chết chắc, tại sao ngươi lại không đi? Lục tinh quan cười lạnh hỏi, hay là ngươi muốn mượn đao giết người, diệt trừ chúng ta trước? Không khí trong quan thiên thần cung trở nên hết sức kỳ dị, đại điện yên tĩnh không ai dám mở miệng hay thậm chí là thở mạnh. Hắc Diệp Tiên Tử thấy vậy đứng dậy hử lạnh, tranh đấu nội bộ. Nàng sau đó liền biến mất tại chỗ mà không ai ngăn cản, bởi vì thân phận của nàng rất đặc biệt, bọn họ không dám gây khó dễ. Đại tinh quan cũng không hề có ý muốn giết nàng. Trong thần điện này có một đống người theo đuổi Hắc Diệp Tiên Tử, bao gồm cả bản thân gã. Lúc này, Tần Quân đang gật gù cười nói với Dương Tiễn, sát khí còn chưa tan hết. Bây giờ đã chết 6 tinh quan, vẫn còn 11 người. Nhìn Dương Tiễn thẳng tắp như một tòa tháp sắt, Tần Quân càng nhìn càng thấy vừa lòng. Dương Tiễn không phải man tướng dạng như Lý Nguyên Phá, Hồng Hài Nhi, mà hắn là kẻ có dũng có mưu. Về mưu thì kém Lý Tịnh một chút, nhưng không phải là nhiều. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn Tần Quân, còn 11 người ư? Dương Tiễn không phát hiện ra trên quan thiên thế giới có tổng cộng bao nhiêu người theo dõi, tại sao Tần Quân lại biết? Những người khác nghe xong cũng rất sợ hãi, vậy chẳng phải là có 11 kẻ địch thái ất tán tiên cảnh đang chờ đợi bọn họ sao? Làm bọn họ hãi hùng nhất là thân phận của những người này, chẳng lẽ có liên quan đến thế lực ở sau lưng quan thiên đại hội? Tần Quân chỉ cười không giải thích nhiều, hắn ngẩng đầu góc 45 độ nhìn lên trời sao, hai tay chắp sau đít, ánh mắt sâu thăm thẳm. Tần Quân khẽ nói, chấm không giết người, nhưng người lại muốn giết chấm, thiên đạo luân hồi, trời có bỏ qua cho ai đâu. Không hiểu gì hết, đám thiên tài Nam Vực vẻ mặt tôn sùng nhìn Tần Quân, khoe mẽ thì cần phải có khán giả, hắn cực kỳ hưởng thụ khoảnh khắc này. Khóe môi của Dương Tiễn co giật, Kim Thiền Tử thì lắc đầu cười nói, không uổng là bệ hạ nhà ta, đen cũng có thể nói thành trắng. Bọn họ cho rằng là tinh quan nhắm vào Tần Quân vì hắn đã phá hỏng đi quy tắc của quan thiên đại hội. Nghe hắn nói câu đó thì tưởng là hắn đang trả đũa. Tần Quân nhún vai cười nói, trên đời này không có thực sự đúng sai, chỉ có tranh chấp về mặt lợi ích. Mặc kệ ai muốn ngăn cản trẫm hoặc giết trẫm thì trẫm cũng không bỏ qua cho kẻ đó. Tần Quân quét mắt nhìn đám thiên tài của Nam Vực làm bọn họ sợ hãi né tránh ánh mắt của hắn. Phải vậy chứ, uy nghiêm của trẫm càng ngày càng tăng. Tần Quân tự đắc thẩm nghĩ, sau đó cười nói, đi tiếp. Tần Quân vốn định hỏi chữ vật giới chỉ của các tinh quan, nhưng ngẫm lại thì đó là chiến lợi phẩm của Dương Tiễn nên hắn không hỏi. Hơn nữa Tần Quân có trực giác Dương Tiễn cũng đã phá nát chữ vật giới chỉ của nhóm tinh quan kia. Dương Tiễn vốn chả thiếu gì, phong cách chiến đấu thì lại cuồng bạo như vậy. Tần Quân cũng chỉ nghĩ thoáng qua vậy thôi, xem chiến đấu vừa rồi là biết năm vị tinh quan không có pháp bảo gì mạnh, hoặc là không mang theo bảo bối bên người, hoặc là bọn chúng thực sự rất nghèo. Trong Quan Thiên Thần Cung vẫn còn đang tranh chấp, Cửu Thất Lục tinh quan sống chết không chịu đi để đấu với Dương Tiễn, đại tinh quan lại không thể dùng bạo lực để đuổi họ. Sự việc có liên quan đến vận mệnh Chi Luân, đại tinh quan lại không dám báo lên trên, vì thế trong Quan Thiên Thần Cung cãi cọ không ngớt. Thời gian trôi qua, Tần Quân tiếp tục khiêu chiến thí sinh khắp nơi, làm danh khí của hắn tăng mạnh, điểm danh khí càng ngày càng nhiều. Người của Nam Vực nhiều người càng ngày càng phát sinh cảm xúc với Tần Quân, điểm danh khí sắp vượt qua ngưỡng 1500, đủ biết danh tiếng của hắn là cực lớn. Tăng vọt như vậy là vì Cửu Linh Nguyên Thánh dưới tay Tần Thánh Đế đã đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn. Bình Thiên Yêu Tôn giống như cơn ác mộng của nhân tộc Nam Vực, vậy mà liên tục bị đánh bại dưới tay thuộc hạ của Tần Thánh Đế, gây ra chấn động rất lớn, uy danh của Tần Thánh Đế tăng lên vùn vụt. Thiên Đình Đại Tần bắt đầu đặt ra kế hoạch trinh phạt yêu tộc của Nam Vực. Yêu tộc chiếm lĩnh lãnh địa lớn không thua gì nhân tộc, nay Bình Thiên Yêu Tôn không cấu thành uy hiếp nữa, Thiên Đình Đại Tần thèm muốn tài nguyên và hoàn cảnh của yêu tộc. Tất cả kế hoạch mà Tần Quân đặt ra từ trước, khi chưa có tham dự Quan Thiên Đại Hội, hắn đã dự đoán là Bình Thiên Yêu Tôn sẽ đến tấn công. Nếu một lần nữa đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn thì một hơi xông vào yêu tộc luôn. Cùng với kế hoạch khai chiến của Thiên Đình Đại Tần diễn ra thì người đời sôi nổi bàn tán. Tần Thánh Đế này đúng là thiên cổ nhất đế. Đâu chỉ là thiên cổ nhất đế, nếu đánh chiếm được yêu tộc Nam Vực thì hắn tuyệt đối có thể để lại tên trong sử sách. Thật, nghe nói Tần Thánh Đế là hạng nhất của chính đạo nhân bản Tần Đế, không biết có phải không? Từ lúc Tần Thánh Đế đột ngột xuất hiện thì Tần Đế đã bị loại ra khỏi nhân bảng chính đạo. Rất có thể, Tần Đế dựa vào thuộc hạ, Tần Thánh Đế cũng vậy, ít nhất chưa từng nghe thấy chiến tích của Tần Thánh Đế. Càng ngày càng có nhiều người ủng hộ giả thiết Tần Đế chính là Tần Thánh Đế, đa số người không phải là ngu ngốc. Người của Tần Đế xuất hiện dưới tay Tần Thánh Đế thực sự rõ rành rành, nhưng một số người không tin. Cũng đúng thôi, tốc độ lên cao của Tần Quân là quá nhanh, ai có thể tin tưởng chuyện này cơ chứ. Thế nhưng dù là Tần Đế hay Tần Thánh Đế thì cũng đều là Tần Quân cả, không có cản trở điểm danh khí của hắn tăng cường. Chớp mắt 3 ngày trôi qua, ở dưới Thánh Đế Phong trước đài Thiên Quan, khí vận trụ của Tần Quân đã đột phá 400 thước, ngạo thị khí vận trụ khác, xếp hạng 2 vẫn là Kim Vô Hối 90 thước. Đã 2 ngày không có thiên tài Nam Vực nào chết, giữ được số lượng ổn định 47 người. Dấu hiệu này khiến cho mọi người nhìn không thấu, dân cờ bạc cá cược trong mấy sàng bạc thì rất vui. Cát Kỷ sầu lo khi nhìn khí vận trụ của Tần Quân, nàng thì thào. Khi nào thì Quan Thiên Đại Hội mới kết thúc đây? Tần Quân đang rất nổi tiếng nhưng mà nàng sợ ngày nào đó khi thấy khí vận trụ của hắn tan biến đi. Hằng Nga nhẹ giọng nói, lo lắng cũng vô dụng, yên tâm, chắc chắn là hắn có nắm chắc. Tần Quân đã quyết tham gia Quan Thiên Đại Hội thì chắc phải có gì đó để ỷ lại. Người quen thuộc thì đều biết tính tình của Tần Quân, hắn sẽ không làm những chuyện không nắm chắc, luôn sẽ lật ngửa bài tẩy vào giây phút then chốt, làm cho người bên cạnh bị rung động, khiến cho kẻ thù của hắn tuyệt vọng. Đát Kỳ gật đầu, nàng hiểu được đạo lý này, nhưng mà yêu một người sẽ làm sụt giảm ý chí, khó tránh khỏi có những điều lo lắng dư thừa. Trên đỉnh núi, đám người Tần Quân đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, không phải là vì thiếu thể lực mà do chiến đấu liên tục cho nên cần phải hồi phục lại pháp lực. Dương Tiễn Kim Thiền Tử thì đứng trông chừng bên vách đá, Dương Tiễn lẩm bẩm, sao đám tinh quan kia còn chưa đến? Kim Thiền Tử cũng câm nín, đại ca, người mạnh như vậy ai còn dám đến, ước gì Quan Thiên Đại Hội mau kết thúc để người mau chóng cút đi nữa là. Một đám hòa thượng từ xa bay tới, người dẫn đầu là đối thủ đầu tiên của Tần Quân khi mới tiến vào Quan Thiên Đại Hội là Huyền Thanh. Kiêu Như Lai Phật trưởng của Huyền Thanh để lại ấn tượng sâu sắc cho Tần Quân. Một hòa thượng reo lên giống như thấy con mồi, đại sư huynh, bên kia có người. Huyền Thanh gật đầu dẫn đội hùng hổ bay đến gần đám người Tần Quân. Rất nhanh Huyền Thanh đã thấy bóng dáng Tần Quân, hắn trầm giọng quát lên như sấm, là ngươi. Nhóm Tần Quân giật nảy mình mở mắt ra nhìn, Tần Quân thấy Huyền Thanh thì chợt vui vẻ cười cợt. Ô, đây chẳng phải thiên tài đệ nhất Phật môn Tây Vực đó sao? Bị châm chọc khiến cho Huyền Thanh biểu tình cực kỳ khó coi. Gã bay nhanh đến chỗ Tần Quân đang đăng sát khí, không có chút gì là khí chất của người xuất gia từ bi hỷ giả. Tần Quân đứng dậy cười nói, để chậm tới. Dương Tiễn đang định ra tay bỗng ngừng lại. Đùa sao, Huyền Thanh là cái thứ gì? Tần Quân hoàn toàn có thể dựa vào sức mình để áp chế. Hôm nay hắn sẽ dạy cho Huyền Thanh biết cách làm người. Thiên tài số 1 dưới Như Lai Phật Môn thì sao? Nhị đệ tử của Như Lai còn đang làm thuộc hạ dưới tay hắn đây. Huyền Thanh đấm ra một đấm, Phật quang màu vàng bùng lên, trông gã chói sáng như mặt trời, làm Tần Quân phải híp mắt lại. Kim Thiền Tử liền cau mày lẩm bẩm, đây là... Kim Thiền Tử ở bên cạnh Như Lai Phật Tổ một thời gian khá dài, nhìn thấu lai lịch của Phật pháp Huyền Thanh ngay. Huyền Thanh cách Tần Quân càng lúc càng gần. Ầm, tiếng rồng ngâm vang lên, long khí ngưng tụ lại, rồng vàng bốn móng gầm giống lao ra, dương nanh múa vuốt xông hướng Huyền Thanh. Dù không mở mắt, Tần Quân cũng có thể tỏa định được hắn. Long khí bay nhanh đụng thẳng vào Huyền Thanh rồi đánh bay gã. Huyền Thanh giơ hai tay ôm rồng vàng bốn vuốt muốn mạnh mẽ gỉ nó xuống, ai ngờ rồng vàng bốn vuốt nóng bỏng làm hai tay gã ra chóc thịt bong. Huyền Thanh hoảng hốt thầm nghĩ, sao lại vậy, tại sao hắn lại biến mạnh như thế. Huyền Thanh đâu có đoán được là Tần Quân đã trải qua khí vận thôi thể, thí sinh không dễ lấy được pháp bảo khí vận giống như giao long năm đầu. Không khoa trương khi nói rằng rất ít người tham gia Quan Thiên Đại Hội có được khí vận thôi thể, nhưng cũng không thiếu những người gặp được may mắn nghịch thiên. Tần Quân không quan tâm Huyền Thanh giật mình, tay phải khống chế long khí trêu đùa gã. Nhìn Huyền Thanh bị long khí đánh cho không kịp trở tay, Tần Quân cười nói với Kim Thiền Tử. Hắn đến Tây Vực hiện tại đã bị Như Lai xưng bá. Một câu nói làm Kim Thiền Tử run lên, biểu tình phức tạp. Tần Quân luôn quan sát nét mặt của Kim Thiền Tử. Sớm muộn gì gã sẽ biết tin tức này, để quả bom không ổn định trong tương lai thì chi bằng thăm dò hắn trước. Huyền Thanh tức giận quát, người dám trực tiếp kêu tên của Phật Tổ. Mấy hòa thượng đi theo gã cùng ra tay, Phật quang chiếu sáng khắp trời, đám thiên tài Nam Vực sợ hãi vội lấy ra pháp khí căng thẳng nhìn bọn họ. Tần Quân vung tay trái lên ra hiệu bình tĩnh, thứ hạng của Tây Vực trong Quan Thiên Đại Hội đã vọt lên hạng 12, Tần Quân biết được điều đó và bây giờ hắn đang muốn thử cực hạn của mình. Tần Quân rút Thất Tinh kiếm ra nhảy lên, cả người xoay tròn như một vòi rồng lao về phía Huyền Thanh và đám hòa thượng. Thất Tinh kiếm xé toạc không khí, kiếm quang lấp lóe rơi vào đám thiên tài Tây Vực, làm máu văng tung tóe. Huyền Thanh tức điên lên, người dám. Sư huynh đệ đi cùng gã đều mạnh vượt sức tưởng tượng, nếu không thì đã chẳng được đi theo Huyền Thanh. Loạn chiến khiến cho Tần Quân lại chiếm lợi, Huyền Thanh quát to, các người tránh hết ra đi. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, vật quang chói lòa ngàn trượng, pháp lực dâng lên thổi áo cả xa bay phần phật. Đám hòa thượng nghe lời né tránh, biểu tình hãi hùng. Tần Quân nhướng mày, nháy mắt đoán ra Huyền Thanh định sử dụng tuyệt chiêu gì đó, nhưng Tần Quân không né không lùi, ngược lại chiến ý giạt rào xông lên. Hắn muốn xem thử là Như Lai Phật trưởng lợi hại hay thần thông chảm thiên của hắn trâu bò. Huyền Thanh quát to, chết cho ta. Bàn tay phải ẩn chứa pháp lực khủng bố bỗng vỗ ra, trong phút chốc ánh sáng vàng bùng lên, một bàn tay vàng rực ngưng tụ lại. Bàn tay này cao 500 trượng, vĩ ngạn như núi Thái Sơn. Đám thiên tài Ám Lãng, Triệu Vân và Kỳ Tà há hốc mồm mà nhìn. Trước Như Lai Phật trưởng làm bọn họ không dấy lên nổi chiến ý, chỉ giống như một con kiến nhìn ngọn núi. Một trưởng này mạnh hơn lúc đầu Tần Quân thấy nhiều, tức là Huyền Thanh cũng có được cơ duyên của mình, sức chiến đấu tăng vọt. Đối diện với Như Lai Phật trưởng, Tần Quân vung kiếm chém ra thần thông chảm thiên, không thấy hình dáng nó đâu. Vang lên tiếng nổ điếc tai, bàn tay to màu vàng như trái núi chợt nổ tung, pháp lực dấy lên sóng gió thổi quét bốn phương tám hướng. Kim Thiền Tử trầm giọng quát, trốn mau. Đám thiên tài Nam Vực giật mình nhảy vọt lên, mới nhảy lên thì ngọn núi dưới chân đã bị sóng pháp lực nghiền nát. Lấy địa điểm vụ nổ làm trung tâm, sóng gió pháp lực nghiền nát mặt đất, đá vụn bay đầy trời, cây cối bị bứng gốc, hình ảnh rung động lòng người như một vụ nổ nhiệt hạch. Tần Quân híp mắt trong cuồng phong, hòa văn tử diễm ở giữa trán vặn vẹo điên cuồng, khiến hắn càng thêm tà mị, biểu tình kiên nghị tôn thêm nét lạnh lùng như một vị thần. Tần Quân thầm nghĩ, trưởng pháp thật là bá đạo. Ngẫm lại thì Như Lai Phật Tổ lật tay có thể đè Tôn Ngộ Không từ 9 tầng trời rớt xuống trần gian, không thể động đậy. Tần Quân không biết nó có giống với trưởng pháp này không, nhưng tạo hình khá giống nhau, đều cực kỳ bá đạo. Lòng của Huyền Thanh kinh hoàng còn hơn Tần Quân. Trong giới trẻ, gã dựa vào Như Lai Phật trưởng hoành hành tứ phía, chưa từng gặp ai trong đám người trẻ tuổi có thể cứng rắn đón đỡ. Tần Quân là người đầu tiên. Huyền Thanh thì chưa đánh với Đông Phương Cực, Tiểu Ma Quân, nhưng trong Tây Vực gã là thiên tài số 1. Tần Quân lắc người lao vào ánh sáng, cuồng phong còn đang rít gào. Hắn lướt đến trước mặt Huyền Thanh, đâm ra nhát kiếm chém vào bả vai Huyền Thanh, làm hỏa hoa bắn ra tung tóe. Tần Quân ngạc nhiên kêu lên. Ủa? Trên người của Huyền Thanh có màu vàng như một kim tôn Phật, thân thể kim cương bất hoại. Mặt Huyền Thanh lộ nét tức giận, vỗ trưởng vào Tần Quân. Hắn nhanh chóng vận chuyển bất diệt thánh thể đệ tam trọng kim cương bất hoại, cả người cũng nhiễm sắc vàng. Keng! Như hai thỏi vàng đập vào nhau phát ra tiếng vang trầm đục. Huyền Thanh tròn xoe con mắt. Tần Quân không biết kim cương bất hoại của Phật môn và bất diệt thánh thể có giống nhau hay không, nhưng bị Huyền Thanh vỗ một trưởng làm hắn rất đau. Bất diệt thánh thể là thuật pháp luyện thể thời thượng cổ do Tiểu Ly dạy cho hắn, có lẽ được dạy rộng rãi ở trong Long tộc, so với nội tình của Như Lai Phật môn thì kém hơn một chút. Trong lúc suy nghĩ lung tung, Tần Quân bắt đầu vận chuyển trận đạo bí tự, thiên cương tam thập lục biến, nghịch chi vị lai và trận đạo bí tự cộng lại thì khỏi cần đánh. Không chỉ tiên tri được động tác ở giây tiếp theo của kẻ địch, còn có thể nhòm ngó suy nghĩ trong lòng. Miễn cách biệt thực lực không quá lớn thì rất khó để thua, sẵn sàng đứng ở thế bất bại. Đinh đinh! Tần Quân và Huyền Thanh giống như hai người bằng vàng đánh nhau túi bụi. Tần Quân cầm thất tinh kiếm cực kỳ sắc bén, rất nhanh cắt rách da vàng của Huyền Thanh làm máu ứa ra. Thân thể kim cương bất hoại của Huyền Thanh mạnh hơn Tần Quân một phần, lực lượng chỉ hơn chứ không kém. Bị gã vỗ trúng cũng không hề dễ chịu, khóe môi trào máu. Vì tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu nên Tần Quân không có sử dụng tam muội chân hỏa, pháp ngoại hóa thân, 35 loại thần thông thiên cương các cũng không. Vì nếu dùng thần thông khác thì sẽ cho Huyền Thanh về chầu trời ngay. Dương Tiễn cười khẽ, vệ hạ cũng biết nhiều thứ thật. Kim Thiền Tử đứng bên cạnh gật đầu nhưng chân mày luôn nhíu chặt. Những người khác thì chìm trong rung động, phong cách chiến đấu của Huyền Thanh và Tần Quân quá cương cường, dễ kích thích máu nóng của nam nhân. Bùm! Tần Quân chịu một trưởng của Huyền Thanh, hắn xoa ngực cười mắng. Hòa thượng nhà người sức mạnh thật. Huyền Thanh ngạo mạn hừ một tiếng, biểu tình dường như ăn Tần Quân gắt gao. Mặc dù thất tinh kiếm sắc bén nhưng thân thể kim cương bất hoại của gã có năng lực tự lành rất mạnh, Huyền Thanh vẫn còn khỏe như vâm. Tần Quân bỗng bứt ra một cọng tóc thổi nhẹ, hắn thổi cọng tóc của mình chớp mắt biến ra một người khác cũng cầm thất tinh kiếm. Pháp ngoại phân thân của Tôn Ngộ Không biến thái nhất là có thể nhân bản pháp bảo. Tạm thời Tần Quân không biết là bản sao có thể phát huy được hết công hiệu hay không, vì hắn còn đang lần mò cách vận dụng pháp ngoại phân thân. Lại thấy có thêm một Tần Quân làm cho Huyền Thanh nhíu chặt đầu mày. Thiên tài Tây Vực Nam Vực đứng ở xa trợn mắt há hốc mồm. Đây là phép thuật gì vậy? Chẳng lẽ đơn giản chỉ là thủ thuật che mắt thôi sao? Cả hai Tần Quân cùng cười hỏi, giọng điệu hòa chung một chỗ nghe âm thanh hơi kỳ dị. Phật môn Tây Vực luôn cho rằng trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình phải không? Huyền Thanh không hiểu tại sao Tần Quân hỏi vậy, trầm giọng nói. Kẻ làm ma khó giữ bản tâm, thường làm chuyện độc ác hại người, vì thiên hạ thương sinh phải diệt trừ. Tần Quân cười to bảo, hay cho cái câu vì thiên hạ thương sinh. Tần Quân cùng pháp ngoại phân thân cùng lao hướng Huyền Thanh, cùng cầm thất tinh kiếm tốc độ siêu nhanh, mũi kiếm rạch vào không trung, kiếm quang hoa cả mắt. Huyền Thanh giật bắn người vội né sang một bên. Tâm tình của Tần Quân rất khó chịu, vì Tang Lương cho rằng hắn là tà ma đoạt xá, cho nên nguyên cả Phật môn thù hắn, lần trước còn phái 4 cường giả kim tiên cảnh đến vây giết. Khi đó Tần Quân không có cường giả thái ất cảnh, có thể nói là gần như dồn hắn vào chỗ chết. Tang Lương đã xếp Tần Quân vào danh sách phải giết, Như Lai thì chưa biết thái độ thế nào. Theo như Tần Quân hiểu biết Phật môn Tây Vực thì kim tiên cảnh không đáng gì ở trong Phật môn, với thực lực địa vị của Như Lai thì chắc là không biết đến việc này. Hai Tần Quân cùng tấn công làm cho Huyền Thanh không kịp trở tay. Nếu được thì Tần Quân rất muốn dùng số người gấp mấy chục lần nghiền ép Huyền Thanh, nhưng hắn không muốn lộ ra quá nhiều. Ống, long khí trào ra, Huyền Thanh càng thảm, tương đương với lấy một trọi ba, còn đụng phải thứ biến thái như Tần Quân. Trong phút chốc, Huyền Thanh bị vây công chịu trận, chỉ có thể dựa vào cơ thể kim cương bất hoại để cứng rắn đón đỡ. Rất nhanh hắn bị đánh cho hộc máu, rồi ba người lao nhanh xuống mặt đất. Đùng! Tần Quân chém một nhát kiếm gồng hết sức vào bả vai Huyền Thanh, máu tươi phun ra, gã đau đến nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp phồng to nổi cả gân xanh. Huyền Thanh tức giận trừng Tần Quân, nhưng cơ thể không kiểm soát được rơi xuống mất cân bằng. Không cam lòng, Huyền Thanh tràn đầy không cam lòng, Như Lai Phật trưởng mà gã tự hào, bị Tần Quân một kiếm phá bỏ, thân thể kim cương bất hoại giữ mạng thì không có chút sức chống cự, niềm kiêu hãnh của Tần Quân tan nát, à của Huyền Thanh tan nát. Huyền Thanh chợt nhớ tới Phật Tổ từng nói, nhân ngoại hữu nhân, đã tin điều đó nhưng mà không tin trong giới trẻ có người như vậy. Đến quan thiên giới, Huyền Thanh mãi không có cơ hội gặp Đông Phương Cực Tiểu Ma Quân, cộng thêm là trăm trận trăm thắng khiến gã tràn trề lòng tin gần như đến mức tự phụ. Đáng tiếc cuối cùng Huyền Thanh lại thua dưới chân của Tần Quân. Hai Tần Quân cười lên điên cuồng, ngươi còn kém xa. Hai Tần Quân cùng vung kiếm chém, Huyền Thanh cảm giác lực lượng không thể ngăn cản từ trên trời giáng xuống. Huyền Thanh như đạn pháo đập xuống phế tích, bụi mù bay lên trăm trượng, đất rung bần bật. Khoảnh khắc vừa rồi Tần Quân sử dụng thần thông Trảm Thiên, tuy chỉ có 1/5 lực lượng vẫn đủ cho Huyền Thanh ăn hành. Đám thiên tài Tây Vực ở phía xa há hốc mồm nhìn, ngây ra cả nửa ngày. Huyền Thanh gần như vô địch trong lòng bọn họ, vậy mà thua, còn bị một tên vô danh tiểu tốt đánh cho không có lực phản kháng. Tần Quân nhanh chóng thu hồi pháp ngoại phân thân, bởi vì hắn phát hiện hơi thở của Huyền Thanh yếu ớt hấp hối. Kim Thiền Tử bay đến, tay phải vung lên, bụi mù tan biến. Huyền Thanh nằm hấp hối trong hố đất, cố mở mắt ra nhìn Tần Quân ở trên trời, trong nháy mắt càng tràn đầy vẻ không cam lòng. Tần Quân nhướng mày mỉm cười hỏi, như thế nào, người muốn cứu hắn à? Nụ cười của Tần Quân lạnh như băng khiến người ta thầm sợ hãi. Dường như Dương Tiễn nhận ra điều gì, nhào mắt nhìn Kim Thiền Tử chằm chằm, sát ý thoáng qua, làm Kim Thiền Tử cười khổ. Hắn nói, ta làm sao dám cứu hắn, nhưng nghe bệ hạ nói chuyện dường như có mâu thuẫn với Phật môn Tây Vực sao? Kim Thiền Tử rất cảm kích Như Lai, kính sợ Phật môn, nhưng gã không có ngu chung. Kim Thiền Tử có tín ngưỡng của mình, ước mong thiên hạ thương sinh thái bình. Đi theo Tần Quân nhiều ngày, Kim Thiền Tử thấy hắn nhẹ tay với các thí sinh, nhưng người hắn bị hắn giết đều là vì dở những chiêu trò bẩn thỉu hoặc tuyên bố là có mối thù không chết không ngừng. Kim Thiền Tử đứng ở góc độ của Tần Quân có thể thấu hiểu hắn. Này gã không phải người của Như Lai Phật Môn, mà là thuộc hạ dưới tay Tần Quân, gã đã sớm định vị mình. Ở trong vô hình, Kim Thiền Tử tin tưởng Tần Quân có thể cứu nhiều người hơn, gã có thể theo đuổi thế giới hòa bình mơ hồ xa tầm với. Tần Quân cười tủm tỉm hỏi, sau đó thì sao? Quỷ mới tin ngươi. Kim Thiền Tử gãi đầu nói, sao không ép hỏi nội tình của Phật môn Tây Vực, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tần Quân ngẫm lại cũng thấy có lý, hắn hiểu biết Phật môn Tây Vực gần như là bằng con số không. Tần Quân cười nói với Dương Tiễn, phong ấn pháp lực của hắn lại dùng chậm. Dương Tiễn gật đầu lắc người tới gần Huyền Thanh. Tần Quân cười cười nhìn Kim Thiền Tử, vẻ mặt gã càng lúc càng bất đắc dĩ. Gã biết mình đã bị nghi kỵ, hết cách rồi. Đổi lại là gã làm Tần Quân thì cũng sẽ như vậy. Kim Thiền Tử cũng không lo lắng, gã tin là Tần Quân không phải loại người lạm sát vô tội, sẽ không vì chút nghi ngờ mà bài xích gã. Huống chi ở trong quan thiên giới, Tần Quân còn cần tới sức mạnh của Kim Thiền Tử. Tần Quân tìm đến thiên tài Tây Vực khác lần lượt đánh bại họ vì nhiệm vụ xưng vua ở quan thiên. Chớp mắt nửa ngày trôi qua, Tần Quân nhìn Huyền Thanh nửa quỳ dưới đất, lạnh lùng hỏi, ngươi thực sự không nói sao? Tần Quân bực bội, ép hỏi Huyền Thanh cả nửa ngày mà gã chẳng khai gì. Thiên tài Tây Vực thì một nửa đã bỏ trốn, một nửa thì bị Tần Quân giết. Người chết toàn là cái loại xương cứng không khuất phục. Mặt của Huyền Thanh đẫm máu hử lạnh, không chịu nói. Hử, Tần Quân đảo trong mắt cười, sai khiến Kim Thiền Tử đi bắt con man thú cái. Tới đây, càng xấu thì càng tốt. Kim Thiền Tử nghi hoặc nhìn Tần Quân, man thú cái ơ. Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao lại phải càng xấu càng tốt. Tần Quân cười bí hiểm nên tung ra tuyệt chiêu. Trước khi Tần Quân rút chúng được lục tà mãng long độc nang, mãi không có cơ hội sử dụng, giờ đã có thể dùng, từ đó khiến cho người ta đánh mất lý trí, rơi vào dục vọng không thể thoát ra. Làm chính nhân quân tử, Tần Quân không dùng nó với nữ nhân, nhưng còn nam nhân thì cho hòa thượng Huyền Thanh nghiêm nghị đóng gạch với một con man thú, thật là tuyệt vời biết bao. Không được rồi, hình ảnh quá đẹp, không thể tưởng tượng tiếp. Tần Quân không chịu giải thích, Kim Thiền Tử đành gật đầu rời đi. Được, hắn đang suy xét có nên bắt con man thú nhỏ yếu không. Gã không biết rằng làm vậy ngược lại hại cho Huyền Thanh. Nếu bắt man thú mạnh thì không chừng còn cho Huyền Thanh cơ hội kết thúc sớm. Rất nhanh Kim Thiền Tử liền khiêng một con heo rừng siêu khổng lồ trở về. Con heo mọc lông đen như kim thép, hai cái răng nanh gấp khúc, sắc bén, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, hiển nhiên đã ngất xỉu. Cái này... Tần Quân trợn mắt há hốc mồm, đây là muốn đùa chết Huyền Thanh hay sao? Huyền Thanh nửa quỳ dưới đất hử lạnh nói, hử, muốn chém muốn giết cứ tùy ý, tìm một con man thú đến cũng vô dụng mà thôi. Tần Quân câm nín à, đại huynh đệ, ngươi xác định là ngươi có thể chịu đựng được sao? Kim Thiền Tử ném con heo rừng xuống đất làm bụi mù bốc lên, đủ biết con heo nặng khủng khiếp. Tần Quân quay đầu nhìn ngọn núi cách đó không xa, cười nói với Dương Tiễn, ngươi có thể đào một cái hang núi, sau đó giam cầm nghiêm quả ngọn núi, khiến hắn và con heo rừng không thể trốn ra không? Dương Tiễn ôm thắc mắc đầy đầu, đi tới gần ngọn núi đó, nhưng người khác cũng hoang mang nhìn Tần Quân, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Tần Quân nhìn Kim Thiền Tử cười nói, ngươi đúng là thần trợ công, chuyên hố đồng đội. Kim Thiền Tử không hiểu ra sao cả, ta hố ai chứ? Khuôn mặt của Huyền Thanh ngạo nghễ như một anh hùng can đảm hở mũi. Hử, muốn nhốt ta cùng con heo rừng này để hành hạ ta sao? Nói cho người biết, cho dù có lăng trì ta cũng không làm trái ý của Phật tổ. Huyền Thanh hào hùng như một chiến sĩ chính nghĩa sắp đi chịu chết, còn Tần Quân thì thành nhân vật phản diện. Này, là các ngươi chủ động chọc vào trẫm, giả ồ uất ức con mẹ gì? Tần Quân cười tà móc một cái bình bạch ngọc ra, chất độc của Lục Mãng Tả Long đủ choán dùng rất nhiều lần, có thể khiến cường giả chân tiên cảnh chịu không nổi. Sau này hận ai thấu xương thì có thể cho người đó cực lạc đến chết. Huyền Thanh nhìn cái bình bạch ngọc trong tay Tần Quân sắc mặt càng khinh thường, gã mà sợ độc sao? Gã đã lạy ba cái tuyên thệ trước mặt Phật tổ là bỏ qua cơ thể, trong lòng chỉ có Phật. Rất nhanh, giọng của Dương Tiễn vọng lại, xong rồi. Tần Quân một tay xách Huyền Thanh đến ngọn núi, Kim Thiên Tử kéo con heo rừng theo. Thiên tài Nam Vực cũng ngọ ngoại đi theo, bọn họ rất tò mò rốt cuộc Tần Quân định làm gì. Hình ảnh tiếp theo khiến bọn họ cả đời khó quên, từ tận đáy lòng sợ hãi Tần Quân. Tần Quân đến trước hàng núi kêu Kim Thiên Tử ném con heo rừng vào trong, rồi hắn bóp miệng Huyền Thanh nhỏ một giọt chất độc lục tà mãng long vào. Huyền Thanh giận dữ cười nói, ừ, ngươi muốn dựa vào thuốc độc hành hạ ta sao? Làm vậy chỉ càng khiến ta kiên cường, lòng Phật vững vàng. Chờ khi ta thành Phật sẽ cho ngươi xuống A Tỷ địa ngục. Ngươi thành Phật, sau khi xong việc ngươi sẽ không muốn thành Phật đâu. Tần Quân cười lạnh, những người khác tò mò chất độc xanh lè đó là cái gì vậy? Dương Tiễn và Kim Thiền Tử cau mày, họ dùng thần thức quét qua nhìn thấu được độc tính trong chất độc. Sao có cảm giác như... Tần Quân mặc kệ bọn họ có biểu tình quái dị, hắn xách Huyền Thanh biểu tình kỳ lạ vào hang núi, ném hắn xuống. Tần Quân hào hùng nói, phong núi lại. Vá môi của Dương Tiễn co giật do dự hỏi, lông của con heo rừng đó rất sắc bén, làm vậy có được hay không? Dương Tiễn lo là Huyền Thanh hưng phấn quá sẽ bị đâm thủng như con nhím. Tần Quân phất tay, người ta là có thân thể kim cang bất hoại cực kỳ hung mãnh đó. Kim Thiền Tử mấp máy môi cuối cùng xoa trán thở dài. Sớm biết như vậy, gã đã không dám mở miệng xin cho Huyền Thanh. Dù Huyền Thanh có lòng Phật cứng đến đâu thì sau ngày hôm nay cũng sẽ suy sụp. Kim Thiền Tử cảm thán, ai, tiếc cho một hạt mầm tốt. Kim Thiền Tử nhìn ra Huyền Thanh này có thiên tư xuất chúng, dù không bằng được Tần Quân thì cũng là dạng ngàn năm hiếm gặp. Vì Tần Quân là dạng yêu nghiệt vạn năm, hắn không có tính tự phụ của dạng thiên tài tuyệt thế, còn không có lằn ranh giới hạn, nên chuyện gì cũng dám làm. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở trong hang núi Huyền Thanh đang phải chịu hành hạ, không phải là con người có thể chịu được. Hắn ngồi quanh chân dưới đất, da thịt toàn thân nóng đến bốc khói, hai tay siết chặt áo cà sa nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi khắp người như con ma thú sắp phát cuồng. Con heo rừng đang hôn mê cũng không kiềm chế được mà run run. Huyền Thanh rít qua kẽ răng, đáng ghét, lại dám hạ độc đó cho ta. Huyền Thanh gằn từng chữ đầy sát ý, gã nhìn con heo rừng trong cái góc không kiềm chế được, nòng nóng hừng hực, càng lúc càng cháy bỏng khiến gã sắp điên cuồng lên. Không thể phá giới, quyết không thể à. Huyền Thanh theo bản năng giơ tay phải định tự sát nhưng không có xuống tay được. Tưởng tượng Tần Quân ở bên ngoài cười nhạo là Huyền Thanh căm hờn gã điên cuồng, gã không thể bỏ qua, tuyệt đối không. Nghĩ vậy Huyền Thanh bắt đầu vận công, hy vọng có thể khắc chế tà độc ở trên người, nhưng càng áp chế nó lại càng mãnh liệt. Đặc biệt là con heo rừng đưa mông đối diện với Huyền Thanh. Con người khi đánh mất lý trí thì đúng là chuyện gì cũng làm ra được. Một nén nhang trôi qua, Tần Quân chờ mất kiên nhẫn lẩm bẩm, chắc là không phải đã tự sát đấy chứ. Ám Lãng tò mò hỏi, bệ hạ đã hạ độc gì cho hắn? Nhưng người khác cũng giạt rào hứng thú nhìn Tần Quân, bọn họ muốn hỏi lâu rồi, trong lòng ngứa ngáy như bị con mèo nó quào. Tần Quân lắc đầu nói, Phật nói, không thể nói. Trong lòng Tần Quân cũng rất sốt ruột, hắn tưởng tượng ra nhiều cảnh. Nhưng vở kịch mãi chưa bắt đầu khiến người ta buồn bực à, không lẽ tên Huyền Thanh này bị chứng bệnh bất lực sao? Chợt có tiếng gào thét vô cùng thê thảm vọng ra từ hang núi. À, còn có tiếng heo rừng gầm giống, nguyên cả ngọn núi rông lên bần bật. Tần Quân trợn mắt há hốc mồm, ôi chao, sao bỗng nhiên kịch liệt thế? Tần Quân nuốt nước miếng, những người khác nhìn nhau, rất muốn biết Huyền Thanh và con heo rừng trong hang đã xảy ra chuyện gì. Kim Thiền Tử vội vàng ngồi xuống lẩm bẩm niệm kinh, không dám suy nghĩ nhiều. Dương Tiễn cười bất đắc dĩ, chiêu này đúng là tà ác, nhưng thú vị. Nụ cười của hắn cũng hơi tà ác. Đám người tò mò vươn thần thức quét qua hàng núi, sau đó giật nảy mình rồi im lặng. Nữ nhân nếu nhìn thấy sẽ khóc, có lẽ đây là thảm kịch trần gian. Nam nhìn thì im lặng, mà nữ nhìn thì sẽ khóc ròng. Tiếng gầm gừ của Huyền Thanh không ngớt, dường như hơi đau đớn. Tần Quân rất đồng tình với gã, lông của con heo rừng đó như kim thép vậy, đâm vào người thì chắc là rất đau. Tần Quân khẽ thở dài, ai, Nếu người sớm khai ra thì đã không phải chịu hành hạ như vậy. Vẻ mặt Tần Quân tràn đầy thương hại và bất đắc dĩ, giống như lo cho chuyện của muôn đời, dầu lo thay cho thiên hạ thương sinh. Vá môi Kim Thiền Tử co giật, đổi lại là Đường Tăng sau khi đầu thai thì chắc chắn nhịn không được mà trở mặt với Tần Quân ngay. Tiếng giống đau đớn của heo rừng, tiếng gầm như dã thú của huyền thanh phủ lên một lớp kỳ dị trong thiên địa. Thời gian trôi nhanh, chất độc của lục tà mãng long và cơ thể của huyền thanh cứng rắn khiến trận đại chiến kéo dài không ngừng. Tần Quân thường vươn thần thức ra rình, sau đó mắng súc sinh. Câu này cũng không phải mắng con heo. Thời gian không chỉ là chậm đối với nhóm người Tần Quân và cũng là dày vò đối với huyền thanh trong hang núi. Nghe tiếng huyền thanh và con heo rừng làm đám thiên tài của Nam Vực rất xấu hổ. Thật là kỳ cục. Tu sĩ nhân tộc và yêu tộc thường hay có mấy câu chuyện liên nhân tuyệt đẹp, nhưng đại đa số thì đều là đại yêu đã biến thành hình người, chứ không phải là man thú. Trong man thú ít có biến hóa, man thú mạnh hơn thân thể yêu thú, đương nhiên khả năng biến hình cũng kém cỏi hơn. Ông trời luôn đóng một cánh cửa của ngươi, hoặc là đóng luôn cả hai cánh. Qua hai canh giờ thì rốt cuộc sóng im gió lặng, Tần Quân nhìn đám thiên tài đỏ mặt dặn dò. Các ngươi đừng có nếm thử bậy bạ, không tốt đâu. Đám thiên tài giận dữ phản đối, làm gì có, không thể nào, đánh chết ta cũng sẽ không đẻ con heo, quá nhục nhã. Phản ứng quá độ như bị Tần Quân giày xéo, biểu tình xấu hổ làm hắn không biết nên nói gì. Tần Quân liếc nhìn kỳ tà cười nói, mang hắn ra đây. Chất độc của lục tà mãng long đã đi qua hiệu lực thì tu sĩ toàn thân mềm nhũn không có pháp lực, huyền thanh đã không còn sức chiến đấu, để kỳ tà đi thì không xảy ra chuyện gì. Kỳ tà biểu tình cực kỳ khó coi, buồn nôn ấp úng nói, ta... Tần Quân lườm kỳ tà, như thế nào, lời của trẫm không có tác dụng à? Trong thời gian này ở chung, Tần Quân đã xây dựng uy vọng rất cao trong lòng của đám thiên tài Nam Vực. Kỳ ta rủa thầm vẻ mặt bất đắc dĩ cắn răng đi vào hang núi. Những người khác đều nghĩ đến bộ dáng ngay thẳng, uy vũ bất khuất lúc trước của huyền thanh. Họ tầm tò mò bây giờ gã ra sao. Kim Thiền Tử cười khổ nói, bệ hạ, sau này đừng dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy nữa. Kim Thiền Tử bỗng nhiên không muốn kết bạn với Tần Quân vô liêm sỉ, nhưng ngẫm lại cảm ngộ ngày hôm đó, cảm ngộ có duyên với Tần Quân, vì thế gã cố chịu đựng. Tần Quân làm việc này rất vô nhân đạo và quá mức. Tần Quân cười nói, đối với người phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường, yên tâm, trẫm sẽ không làm vậy với ngươi. Không biết huyền thanh có khai không? Dương Tiễn cười nói, chiêu này có sức sát thương rất lớn, nhưng chỉ có thể nhắm vào người tâm tính cao ngạo thôi. Đúng thật, đổi lại là lưu manh du côn thì không chừng nó còn nghiện. Khóe môi Kim Thiền Tử co giật nhìn Tần Quân, Dương Tiễn cười tươi như hoa, gã cảm giác mình lỡ leo lên thuyền giặc. Rất nhanh kỳ tà ôm huyền thanh bọc trong cả xa nhàu nát bay ra khỏi hang núi. Kỳ tà ném huyền thanh xuống đất, gã run rẩy cuộn mình trong áo cả xa nhàu nhĩ, gục mặt không dám nhìn mọi người. Kỳ tà lắc đầu nói, con heo rừng đó ẻo rồi, ai, tên này quá tàn nhẫn. Huyền thanh nghe vậy run rẩy càng dữ. Những người khác nhìn huyền thanh bất lực mà đau khổ, rất khó liên tưởng lúc trước khi gã thi triển ra Như Lai Phật trưởng nó uy vũ biết là bao nhiêu. Mới hai canh giờ ngắn ngủi đã hoàn toàn thay đổi một thiên tài tuyệt thế. Đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương. Sau này tuyệt đối đừng đứng ở mặt đối lập với Tần Quân. Tần Quân trầm giọng hỏi, nói mau, khai hết những gì ngươi biết. Tần Quân đang hỏi thứ tự đẳng cấp trong Phật môn Tây Vực, Như Lai rốt cuộc mạnh cỡ nào, trừ là Như Lai ra thì còn cường giả gì. Huyền thanh cúi đầu biểu tình dữ tợn, trong mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng, nhớ lại mọi thứ xảy ra, rồi huyền thanh ước gì tìm một cái lỗ để chui xuống. Tần Quân hử lạnh, không nói về không, ai đi bắt con man thú xấu hơn con heo rừng vừa rồi cho chấm. Mọi người câm nín, hèn gì lúc nãy Tần Quân đã nói càng xấu càng tốt, thì ra là cố ý buồn nôn huyền thanh. Huyền thanh nghe vậy sợ hãi luống cuống vụt ngẩng đầu lên, ta nói. Lúc trước huyền thanh ôm mối hận muốn giết Tần Quân, khát vọng muốn sống mà kiên trì, nhưng sau đó ngẫm lại làm lòng gã rối bời, việc này để lại bóng ma mãi mãi trong gã, rất có thể sẽ biến thành tâm ma. Huyền thanh thổ lộ hết những gì mình biết về Phật môn Tây Vực, hắn đã sợ teo cả tim rồi, không dám nói dối, không muốn lại trải qua ác mộng vừa rồi. Bây giờ phần thân giới của huyền thanh đau muốn chết, giống như một cái chày sắt đã bị mài thành chày kim, công nhận là thân thể của con heo rừng kia thật mạnh. Nghe huyền thanh kể ra, mọi người đều có biểu tình trầm trọng, trầm trọng, đám thiên tài Nam Vực cũng há hốc mồm. Thì ra ngoại trừ Như Lai cao sâu khó dò, Phật môn Tây Vực còn có 5 cường giả thái ất cảnh, hơn 100 cường giả kim tiên cảnh. Như Lai có mạnh đến đâu thì cũng không thể đề bạt vô số cường giả thái ất cảnh chỉ trong vòng mười mấy năm được. 89/10 là 5 người này chỉ mới đến thái ất kim tiên cảnh, Dù vậy vẫn làm cho đám thiên tài Nam Vực bị rung động tê dại. Tần Quân vuốt cằm lẩm bẩm, nếu như vậy thì xem ra Như Lai đã biết về chấm. Kim Tiên Cảnh ở trong Phật Môn Tây Vực cũng là lực lượng nòng cốt, lần trước đánh thua chắc chắn khiến Như Lai chú ý, từ đó về sau Tang Lương đã không còn đến quấy rầy Tần Quân nữa, có lẽ cũng là Như Lai quyết định. Hai tay Huyền Thanh chống đất cắn răng hỏi, người rốt cuộc là ai? Người Huyền Thanh ướt đẫm mồ hôi không có sức đứng dậy, có thể thấy chiến đấu vừa rồi kịch liệt cỡ nào, nếu không phải có cấm chế của Dương Tiễn thì có lẽ ngọn núi cũng sụp đổ. Tần Quân đảo trong mắt, hắn quyết định không giết Huyền Thanh. Tần Quân trầm giọng nói, chẫm là Tần Thánh Đế của Nam Vực. Nghe cái tên này Huyền Thanh rung động, đoạn thời gian gần đây người nổi tiếng nhất trong quan thiên giới không phải Đông Phương Cực Tiểu Ma Quân mà là Tần Thánh Đế của Nam Vực. Không ngờ Tần Quân lại chính là Tần Thánh Đế. Hèn chi, Huyền Thanh cười khổ, gã còn bực mình tại sao tùy tiện một người nhảy ra lại có thể là bón hành cho gã. Hóa ra gã đụng phải thiên tài mạnh mẽ nhất trong quan thiên giới. Tiểu Ma Quân còn bị hắn hù chạy té đái, vậy mà gã còn không biết tự lượng sức mình muốn giết Tần Quân. Trong lòng Huyền Thanh đan xen cảm xúc hối hận, không cam lòng, tuyệt vọng. Nếu sớm biết thì gã đã không chọc vào Tần Quân, nếu lúc trước gã tự sát thì đã không phải chịu nhục đến như vậy. Còn về báo thù, Huyền Thanh chỉ đành chôn sâu trong lòng, hiện tại chắc chắn là gã không có làm được. Tần Quân trầm giọng nói, sau khi trở lại nói cho Tang Lương biết, đừng có đến chọc chẫm nữa. Tang Lương, Huyền Thanh trợn tròn mắt, chẳng lẽ Tần Quân có thù với Tang Lương sư bá sao? Thì ra là vậy. Hèn gì Tần Quân dùng cực hình tàn nhẫn như thế với gã, ra là vì Tang Lương sư bá. Nghĩ đến đây, Huyền Thanh càng hận, hận lây sang Tang Lương. Chợt một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên, ừ, đủ rồi. Đám người ngước nhìn lên, các bóng người từ trời cao sâu thẳm bay xuống chính là đám tinh quan, rốt cuộc bọn họ cũng ngồi không yên. Dẫn đầu là tứ tinh quan, từ tứ tinh quan hàng đầu ra còn lại 9 tinh quan đều đến. Bọn họ muốn trù sát Dương Tiễn, Kim Thiền Tử, sau đó bắt lấy Tần Quân, cướp đoạt vận mệnh Chi Luân. Thất tinh quan vừa bay vừa chửi thầm, tiểu tử này còn đắc tội cả Như Lai. Những người khác thì mặt đen như nhọn nồi. Thần Điện đã từng chinh phạt Tây Vực, kết cục không tốt chút nào. Trận chiến ấy cho bọn họ biết đến Như Lai không dễ chọc. Lúc bọn họ nghe Tần Quân muốn hỏi thăm tin tức Phật Môn Tây Vực thì tạm dừng hành động, cũng vì tò mò. Khi Tần Quân hỏi xong thì bọn họ liền không kiềm chế được nữa. Lúc nhìn Huyền Thanh chịu nhục là bọn họ đã không nhịn được, nếu bị Như Lai biết việc này thì có thể bỏ qua hay không? Như Lai chẳng những sẽ diệt Nam Vực còn tính sổ với Thần Điện bọn họ. Tây Vực là một sự tồn tại đặc biệt nhất trong quyền quản lý của Thần Điện. Tổng thể Tây Vực thì rất yếu, nhưng xuất ra một Như Lai bí ẩn, pháp lực vô biên khiến Thần Điện bó tay, Điện Chủ cũng thua vào trong tay Như Lai. Chuyện này đã trở thành đề tài cấm kỵ của cao tầng Thần Điện, bọn họ không dám đồn đãi ra ngoài, sợ chọc giận Như Lai, hay là làm Thần Điện mất mặt. Bây giờ nghe Tần Quân định mượn Huyền Thanh truyền lời khiêu khích Như Lai, thế là đám tinh quan không thể ngồi yên. 9 tinh quan tốc độ siêu nhanh, chốc lát đã đến trên đỉnh đầu của đám người, còn họ như 9 cái mặt trời rực rỡ, phát ra uy áp làm mặt đất rung lên. Tần Quân nheo mắt lẩm bẩm, 9 người, thú vị. Tần Quân theo bản năng nhìn về Dương Tiễn, thấy sắc mặt gã hết sức bình tĩnh, khóe môi nhếch cao. Nhìn nụ cười của Dương Tiễn thì Tần Quân yên lòng. Kim Thiền Tử thì thào, bệ hạ cẩn thận, bọn họ hầu như đều là cường giả thái ất tán tiên cảnh. Kim Thiền Tử vừa nhắc nhở vừa thấy lòng tràn ngập thê lương. Gã dù gì cũng là một siêu cao thủ thái ất kim tiên cảnh cửu trọng, đầu nhập vào dưới tay Tần Quân, gặp phải kẻ địch lại toàn mạnh hơn gã một cảnh giới. Kim Thiền Tử có cảm giác giống như bị chó cắn vậy, tổn thương đến lòng tự tôn. Tần Quân gật đầu lui lại, các thiên tài Nam Vực thì sợ hãi run lên cẩn cập. Thái ất tán tiên cảnh đem đến áp lực khiến cho bọn họ không thể kháng cự, không chi còn có đến 9 cường giả thái ất tán tiên cảnh chứ ít đâu. Tứ tinh quan dẫn đầu trầm giọng nói, các hạ quay đầu là bờ. Luyện thành một thân tu vi như vậy không dễ dàng, cần gì phải khổ sở kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Tứ tinh quan đeo mặt nạ sắt màu đen, chỉ thấy có mỗi đôi mắt. Tứ tinh quan nhìn chằm chằm vào Dương Tiễn, cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng. Tứ tinh quan cũng không phải cường giả thái ất tán tiên cảnh, mà là thái ất huyền tiên cảnh sơ kỳ. 8 tinh quan khác thì đều là thái ất tán tiên cảnh, ngũ tinh quan đã đến viên mãn, giống như Dương Tiễn vậy. Nhìn từ mặt ngoài thì Dương Tiễn không hề có một chút phần thắng, nhưng kỳ lạ ở chỗ trên mặt gã luôn treo một nụ cười ngạo mạn tự tin. Dương Tiễn lấy đao chiến thần 3 mũi nhọn ra, mũi đao lướt qua 9 vị tinh quan, vô cùng bá khí khinh thường nói, có lẽ cảnh giới của các ngươi cao hơn ta, nhưng vẫn không đánh lại ta, còn cả các ngươi nữa. Đám thiên tài Nam Vực muốn quỳ lạy Dương Tiễn, quá là oai oách rồi. Tần quân không kiềm chế được mà thầm khen Dương Tiễn, không uổng là nhị lang chân quân. Diêu Hư liếm môi nói, trực tiếp hành động đi. Diêu Hư cũng đến thái ất tán tiên cảnh viên mãn, đây là lý do vì sao gã dám chống đối đại tinh quan ra mặt. Những người khác gật đầu đồng ý, tứ tinh quan dẫn đầu đáp xuống, các tinh quan khác theo sau. Sức chiến đấu của Dương Tiễn khiến người ta sợ hãi, cho nên bọn họ phải đánh hội đồng, đánh nhanh rút gọn. Chín cường giả khủng bố cùng giáng xuống, nền đất dưới chân của nhóm tần quân nổ tung, đá vụn bay đầy trời, cát bụi dâng lên. Mù mịt, nhóm người tần quân phải vội vàng bay ra xa. Kim Thiền Tử bảo vệ cạnh tần quân, hắn sách Huyền Thiên đang chật vật không chịu nổi theo. Đối diện với chín vị tinh quan, Dương Tiễn hử lạnh, mở luôn ra thiên nhãn, hắn nhảy vọt lên, cầm đao chiến thần ba mũi nhọn với thế không thể đỡ mà phóng lên. Một trọi chín, đối phương còn có một người cảnh giới cao, hai người cảnh giới ngang ngửa với Dương Tiễn, đổi lại là người khác thì đã sợ hãi bỏ chạy, nhưng mà lòng cao ngạo không cho phép Dương Tiễn làm thế. Tiếng nổ điếc tai vang lên, mười vị cường giả tuyệt thế xông vào nhau. Pháp lực sinh ra những vụ nổ, chói lòa, xung lực khủng bố thổi quét bốn phương tám hướng, bình nguyên vùng núi cũng bị nghiền nát, dải đất mấy trăm dặm rung lắc dữ dội, thi sinh ở phía xa đang hoảng hồn cảm nhận chấn động cũng lao nhau cả lên. Trời ạ, là có động đất sao? Không phải, là có chiến đấu, có người chiến đấu ở phương xa. Không thể nào, uy thế lớn như vậy thì bọn họ phải mạnh tới cỡ nào? Khó mà tưởng tượng được, đang ở trong Quan Thiên Đại Hội hay sao? Bọn họ nhìn hướng nhóm người Dương Tiễn chiến đấu có thể cảm giác được lực uy áp chấn nhiếp linh hồn phả vào mặt. Dương Tiễn và chín vị tinh quan đánh nhau túi bụi, lên trời xuống đất như sao băng va chạm. Đám tinh quan không sợ tần quân chạy trốn, còn ở trong Quan Thiên Giới thì chẳng có chỗ nào trốn trốn cả. Hai tay của Diêu Hư ngưng tụ ra hai cây trường mâu màu trắng ném vào Dương Tiễn, đi chết đi. Trường mâu xé rách không khí làm người ta hoảng sợ. Dương Tiễn lắc người hóa thành ánh sáng vàng khẽ tránh đi, chớp mắt đến trước mặt Diêu Hư, lạnh lùng cười nhạo. Ngươi cùng cảnh giới với ta thì sao? Con kiến thì cũng chỉ là con kiến. Dương Tiễn chém ra một đao, Diêu Hư giật mình trợn tròn mắt, theo bản năng ngưng tụ một tấm thuẫn pháp lực để ngăn cản. Bùm một tiếng, lực lượng khủng bố đập Diêu Hư hộc máu rơi xuống, tiếng gãy xương kèm theo. Diêu Hư như một viên thiên thạch rớt xuống phế tích bên dưới, bốc lên bụi mù mấy trăm trượng. Đường đường là thất tinh quan mà không hề có chút sức phản kháng với Dương Tiễn. Còn trong tình huống tám vị tinh quan khác vây công, Dương Tiễn dựa vào địa sát thất thập nhị biến đi đến tự nhiên. Hắn đôi khi hóa thành những luồng sáng vàng, có đôi khi biến ra con chim ưng, làm đám tinh quan này vô cùng nhức đầu. Một tinh quan hốt hoảng hỏi, đây rốt cuộc là thuật biến hóa gì vậy? Dương Tiễn đã chém ra nhát đao xét đánh không kịp bưng tai, đâm thủng ngực vị tinh quan đó. Biểu tình của tinh quan này đông cứng lại, từ con ngươi của gã phản chiếu biểu tình lạnh băng của Dương Tiễn. Tứ tinh quan mạnh nhất lúc này khùng lên, Dương Tiễn liên tiếp tiềm tổn thương người khác ngay trước mặt gã, chẳng khác nào là đánh mặt gã túi bụi bao nhiêu cái tát. Tứ tinh quan lấy ra một cây thước xanh lao vào Dương Tiễn tốc độ cực nhanh, vài trăm thước rút ngắn trong tích tắc, bốp. Tứ tinh quan vụt một thước vào lưng Dương Tiễn, gã chỉ lắc người một cái, ngoẹo cổ cười khẩy. Lực lượng của người yếu vậy sao? Dương Tiễn chém ra một đao. Tứ tinh quan đang hốt cả hèn vì cơ thể Dương Tiễn mạnh mẽ, theo bản năng giơ cây thước xanh lên đón đỡ. Tinh, hỏa hoa bắn tung ra bốn phía, lực lượng cường đại đẩy lùi tứ tinh quan. Đám tinh quan liên tiếp xông lên muốn bao vây tiễu trừ Dương Tiễn, gã nhẹ nhàng né qua tiêu diệt từng phần. Tần quân đứng xa nhìn Dương Tiễn đại phiết thần uy mà trong lòng vô cùng kích động. Triệu hoán ra Dương Tiễn quả thực là vô cùng đáng giá. Dù đã bị suy yếu nhưng gã lại vẫn mạnh mẽ như thế. Kim Thiền Tử thì cảm thán thần uy của Dương Tiễn, còn Huyền Thanh thì tròn mắt mà nhìn. Huyền Thanh không ngốc, gã nhận ra chín vị tinh quan kia rất có thể là đại nhân vật đứng sau Quan Thiên Đại Hội, vậy mà bị một mình Dương Tiễn chơi hết. Trong lòng của Huyền Thanh dậy lên cơn sóng dữ, nam vực thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Hắn vào đây bằng cách nào? Huyền Thanh cực kỳ nổi giận, gã không nên chọc vào tần quân. Ở trong Quan Thiên Thần Cung, nhị tinh quan cười tủm tỉm, tình hình chiến đấu không ổn cho lắm. Lúc trước mặc cho đám tinh quan tranh chấp cỡ nào thì nhị tinh quan cũng không mở miệng, như là người vô hình vậy. Vẻ ngoài của nhị tinh quan không hề bắt mắt, dáng người nhỏ gầy, dù là mặc áo gấm màu tím vàng cũng dễ bị người ta bỏ qua. Nhưng nụ cười của nhị tinh quan rất âm trầm, đặc biệt phối hợp với những lọn tóc bạc lưa thưa và hốc mắt hõm sâu của gã. Đại tinh quan ngồi bên cạnh nhị tinh quan không đáp lời, nhìn chăm chăm vào quả cầu ánh sáng trước mặt, bên trong chiếu ra đám người. Dương Tiễn đang loạn chiến. Dương Tiễn nhựa dựa vào địa sát thất thập nhị biến mà luôn lách qua lại giữa nhóm tinh quan. Ngũ tình quan phất tay, mây sấm cuộn cuộn kéo đến, vô số lôi điện như mãng xà táp vào Dương Tiễn, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, điện quang lập lẻ dưới đất. Dương Tiễn ngoái đầu, phá tả thiên nhãn mở ra, phóng ánh sáng vàng, nhẹ nhàng đánh tan lôi điện. Bỗng có hai tình quan xuất hiện sau lưng Dương Tiễn cùng thi triển pháp thuật. Pháp lực như một cơn lũ chói lòa đánh vào lưng gã, lực lượng cường đại đánh Dương Tiễn rớt xuống dưới. May mắn là thân thể của gã siêu mạnh cho nên nhanh chóng ổn định lại giữa không trung. Ban đầu Dương Tiễn còn có thể dựa vào 72 biến để hoành hành bá đạo, nhưng thời gian lâu dần các tinh quan đã không dễ ăn hiếp, họ đã mò được chút manh mối và nhanh chóng hợp tác ăn ý. Trong đống phế tích, hai tay của Diêu Hư vỗ mạnh xuống đất, mặt đất ngàn thước sụp xuống vỡ ra như mạng nhện. Mái tóc ánh bạc của Diêu Hư nhanh chóng dài ra như những con mãng xà trắng đánh thẳng về hướng Dương Tiễn trên không trung. Dương Tiễn đang đánh nhau với bốn tinh quan bất ngờ không kịp đề phòng bị quấn lấy eo và hai chân. Giây lát sau tóc bạc rút về kéo Dương Tiễn xuống. Dương Tiễn nhướng mày, mắt cháy lên lửa giận. Hắn xoay người quét đao cắt đứt tóc bạc của Diêu Hư. Đang định xoay người thì tứ tinh quan đã đập cây thước xanh xuống. Cây thước này ẩn chứa pháp lực vô tận. Dương Tiễn theo bản năng giơ chiến đao lên. Một tiếng nổ điếc tai vang lên, xung lực cuồng bạo hất bay Dương Tiễn. Kim Thiền Tử trầm giọng nói, tình hình của Dương Tiễn không được rồi, đã rơi vào thế yếu. Tần Quân thì cau mày, còn những người khác thì hơi hốt con nhà bà hoảng. Nếu như Dương Tiễn bị đánh thua thì chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại trong những phần sau. Hy vọng là anh em tiếp tục theo dõi những bộ truyện của mình. Nếu anh em nào đang nghe trên nền tảng khác mà không phải là kênh YouTube mà mình đang up truyện, đó là kênh Tu Chân Thần Ký, thì anh em hãy tìm đến kênh chính chủ. Còn anh em mà muốn nghe thêm các bộ truyện khác của mình thì có thể vào playduo.com / người kể chuyện với chữ truyện CH, hoặc anh em có thể vào group Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được các cái link thông báo cũng như là post link về các cái bộ truyện của mình. Ở trong đó cũng có post một cái trang web mà mình đã có lưu các bộ truyện của mình vào trong đó, được ghi ở đầu của group, thì anh em có thể vào đó tìm nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, hẹn gặp lại vào những phần truyện sau.